tại chỗ lưu lại một đạo hư ảnh điện mị, Triệu Phong bay vút ra sau Thạch Thừa Thiên hơn 10 trượng. Luận tốc độ thân pháp huyền diệu thâm ảo, Triệu Phong hoàn toàn hơn Thạch Thừa Thiên một bậc. Trong năm đại thiên kiêu cái thế, khí lực, lực lượng của Thạch Thừa Thiên là mạnh nhất, phòng ngự cũng gần như vô địch, duy nhất chỉ có tốc độ là không am hiểu. Băng lôi huyền hoa, Triệu Phong vung tay đánh ra một trường, lực lượng huyết mạch dung hợp chân linh khí, khí tức băng hàn điện lôi, lập tức bao phủ khắp toàn thân Thạch Thừa Thiên. Phanh, một đóa hoa băng lôi đường kính hơn 10 trượng phát ra ánh sáng huyễn lệ, điện lôi nổ tung hàn quang càn quét bừa bãi. Sau khi tấn chức chân huyền cấp, lực lượng băng lôi của Triệu Phong dung hợp càng thêm hoàn mỹ, uy lực đại tăng. Mấy ngày nay bế quan, Triệu Phong thu nạp lực lượng trong điện lôi huyền thạch, cũng khiến cho hắn cảm ngộ được điện chi áo nghĩa bổn nguyên tinh khiết, điều này khiến cho khả năng khống chế của Triệu Phong đối với lực lượng lôi điện đã đạt tới một trình độ mới. Điện chi truyền thừa của Triệu Phong mơ hồ đã chạm tới tòa lầu các thứ ba cao nhất, dần dần thoát ly gông cùng xiềng xích vốn có của truyền thừa, dung nhập với áo nghĩa của điện lôi huyền thạch, còn dung nhập cả tinh túy của huyền hoa bảo điển. Một trường này, có lẽ có thể uy hiếp được thiên kiêu cái thế. Triệu Phong khẽ nheo mắt lại, điện mang lóe lên, lại xuất hiện tại khoảng không trên đỉnh đầu Thạch Thừa Thiên. Bụi bặm sương mù tán đi, bên ngoài lớp thạch bì như xác rắn của Thạch Thừa Thiên hiện lên từng sợi tinh quang kim sắc, không ngờ lại không tổn hao chút lông tóc nào. Hít, Triệu Phong thầm hít một ngụm khí lạnh, thần linh nhãn của hắn có thể nhìn thấu thân thể của Thạch Thừa Thiên, phát hiện bên ngoài tầng da của hắn gần như đã bị thạch hóa, đã sắp vượt qua phạm trù thân thể huyết nhục mất rồi. Thạch bì giống như lớp sắc kia, đối mặt với công kích đủ các loại thuộc tính lôi điện, băng hàn, có khả năng miễn dịch rất mạnh. Không có tác dụng đâu, khí lực phòng ngự của Thạch Thừa Thiên, dưới chân chủ cấp, có thể nói là vô địch. Trừ phi là thuộc tính ăn mòn huyết mạch cực mạnh hay là một hệ công pháp thì mới có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Băng Vi tiên tử từ xa theo dõi cuộc chiến, cũng không hề cảm thấy ngoài dự liệu với tình huống này. Trong năm đại thiên kiêu cái thế, chỉ có huyền băng ngọc phách thể của Băng Vi tiên tử là có thể so sánh với Thạch Thừa Thiên ở phương diện phòng ngự, tuy nhiên nếu luận lực lượng thì vẫn kém xa cả vạn dặm. Công kích của Triệu Phong chủ yếu là hai loại thuộc tính lôi điện, hàn băng, mà huyền hoa bảo điển thì lại theo phong cách tà đạo quỷ dị, thuộc tính thiên hướng không rõ. Nhưng bất luận là lôi điện hay hàn băng, đều không thể tạo thành khắc chế đối với thuộc tính đại địa của Thạch Thừa Thiên. Triệu Phong hiển nhiên không tinh thông công pháp mộc hệ, hay là loại ăn mòn nào cả. Tiểu tử tóc lam ngươi sẽ phải trả giá thật nhiều cho sự vô tri của mình. Thạch Thừa Thiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hai tay nâng lên cao, tầng bên ngoài thạch bì, chợt nổi lên từng tia huyền quang màu vàng đất kỳ dị, sau đó lại biến mất. Không tốt, thần linh nhãn của Triệu Phong đã sinh ra cảm ứng. Một khắc sau, thân thể của hắn đột nhiên trở nên nặng như vạn cân, không ngừng trầm xuống. Trong khu vực này, đột nhiên sinh ra một luồng lực lượng lôi kéo vô hình, không ngừng ép Triệu Phong trầm xuống. Luận tốc độ thân pháp, Triệu Phong dung hợp với điện chi truyền thừa, lại thu nạp khả năng linh biến quỷ dị của huyền hoa bảo điển, hoàn toàn trên Thạch Thừa Thiên một bậc. Thế nhưng, thân thể lúc này giống như bị 10 vạn cân đè lên, tốc độ nhanh cũng bị giảm mạnh. Phịch, thân hình Triệu Phong rơi xuống đất, hô hấp nặng nề, huyết nhục toàn thân phải chịu áp bách to lớn. Mỗi lần bước một bước, phải bỏ ra lực lượng gấp vài lần so với bình thường, có thể nói là ngay cả bước đi cũng khó. Hừ, đây chính là lĩnh vực trọng thạch, thiên phú huyết mạch của Thạch Thừa Thiên. Mặc dù tốc độ của Thạch Thừa Thiên không nhanh, thế nhưng thiên phú huyết mạch của hắn lại có thể khiến tốc độ của đối thủ giảm mạnh. Băng Vi tiên tử âm thầm cười lạnh, cũng chính vì thế, nếu như nàng liên thủ với Thạch Thừa Thiên, cho dù Vũ Thiên Ngô đích thân tới, quá nữa cũng phải bại lui. Lĩnh vực trọng thạch của Thạch Thừa Thiên, phối hợp với băng vực chi lực của nàng, hoàn toàn có thể phong cấm chân chủ cấp bình thường. Thạch phá đại sơn quyền, nắm đấm của Thạch Thừa Thiên, tạo nên một tầng gợn sóng tinh hoàng. Không khí và mặt đất không ngừng chấn động, một quyền kia phảng phất như thôi động cả một tòa núi cực lớn. Dưới lĩnh vực trọng thạch, tốc độ của Triệu Phong bị suy yếu đến 6-7 thành, thậm chí còn chậm hơn Thạch Thừa Thiên, mà đối phương thì lại như cá gặp nước. Phanh, một quyền khủng bố đủ sức chấn động cả tòa núi của Thạch Thừa Thiên hoàn toàn phong tỏa, Triệu Phong muốn tránh cũng không tránh được. Triệu Phong chỉ cảm thấy một luồng cảm giác nguy cơ, không chút do dự, xuất ra Tam Hoa Bảo Liên, sau lưng hiên hiện hư ảnh, vương tỏa băng quang cao ngạo to lớn. Phảng phất như luồng lực lượng vượt qua thời không thái cổ mà đến. Băng lôi phá, Triệu Phong đánh ra một trường, hư ảnh băng quang cực lớn gào ghét như rồng ngâm, kèm theo đó là lôi điện oanh tạc. Một trường này, càng tập trung băng hàn ngưng kết, bốn phương tám hướng lập tức ngưng kết một tầng sương lạnh, băng phong hàn lưu càn quét bừa bãi. Thạch Thừa Thiên bị ảnh hưởng không nhỏ, mỗi khi tiếp cận Triệu Phong một phần, tốc độ lại suy yếu đi một chút. Chiêu này, rõ ràng là học lén trong tuyệt học huyền băng truyền thừa. Băng Vi tiên tử đang ở đằng xa theo dõi cuộc chiến, không khỏi cắn răng. Công pháp của Băng Vi tiên tử, uy lực tương đối, cường đại nhất chính là giảm tốc độ, hàn kết, đóng băng lúc đối thủ của nàng tiếp cận, đã biến thành băng điêu từ lâu, chỉ tiếc là bị Triệu Phong khắc chế hoàn toàn. Mà một chiêu băng lôi phá của Triệu Phong lúc này, lại là lén học một ít tinh nghĩa huyền ảo bên trong công pháp của băng vi tiên tử, vận dụng bằng hàn lực huyết mạch. Phanh, Thạch Thừa Thiên rốt cuộc cũng tiếp cận được Triệu Phong đối chiến một kích với Tam Hoa Bảo Liên trước mặt. Quang ảnh do cánh hoa hình thành của Tam Hoa Bảo Liên lập tức tầng tầng vỡ tan, hào quang ảm đạm hơn phân nửa. Triệu Phong ở trong Tam Hoa Bảo Liên trầm xuống mượn lực bay ngược ra hơn 10 trượng, chợt ảm ảnh phi phong run lên, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Ồ, Thạch Thừa Thiên chiếm ưu thế, đột nhiên phát hiện Triệu Phong bay ngược lại, ẩn độn không thấy đâu nữa, không khỏi ngưng mắt tĩnh tâm quan sát. Hắn tin rằng trong lĩnh vực trọng thạch, tốc độ thân pháp của Triệu Phong sẽ bị suy yếu hơn phân nửa, không còn ưu thế gì đáng kể. Giờ khắc này, Thạch Thừa Thiên đã dung hòa với cảnh xấu này, thành công áp chế Triệu Phong không khỏi thở phào một hơi. Trước khi giao phong hắn cũng không ngờ rằng đệ nhất tân hắc mã này lại khó chơi đến thế. Vụt, bên ngoài một dặm, mị ảnh điện quang mờ nhạt, từ tối thành sáng hiện ra thân hình của Triệu Phong. Thạch Thừa Thiên này, rõ ràng mơ hồ có thể áp chế ta. Triệu Phong xưa nay vẫn dựa vào tốc độ thân pháp mà kiêu ngạo, nay đối mặt với Thạch Thừa Thiên, hiệu quả giảm đi rất nhiều. Trên thực tế, bất kỳ thiên tài nào am hiểu tốc độ, ở trước mặt Thạch Thừa Thiên cũng đều phải chịu thiệt thòi. Lúc này, Triệu Phong đã thoát ly khỏi lĩnh vực trọng thạch của Thạch Thừa Thiên. Phạm vi ảnh hưởng của lĩnh vực trọng thạch không quá trăm trượng. Xem ra, cận chiến khẳng định không được, thần linh nhãn của Triệu Phong nhanh chóng vận chuyển, một lần nữa sắp xếp chiến lược. Một khi tiếp cận, tốc độ của Triệu Phong sẽ bị khắc chế. Phòng ngự mạnh, cận chiến mạnh, tốc độ trung bình, có vẻ ngốc. Khóe miệng Triệu Phong khẽ nhếch lên một nụ cười tà dị lãnh khốc. Vụt, một cây bảo cung toàn thân tinh lam xuất hiện trong tay hắn, ba mũi ngân tiễn lập tức trở về vị trí. Vũ khí viễn trình, Thạch Thừa Thiên thấy biến hóa trên người Triệu Phong, sắc mặt khẽ biến. Thứ gì uy hiếp bản thân, Thạch Thừa Thiên đương nhiên biết rõ, cận chiến mạnh, thế nhưng hắn lại không am hiểu phương diện viễn chiến và không chiến. Triệu Phong một phen thăm dò, rất nhanh tìm được nhược điểm của đối thủ. Gầm, Thạch Thừa Thiên gào thét một tiếng, hóa thành một cơn cuồng phong màu nâu nhạt, điên cuồng xông tới, đánh về phía Triệu Phong. Thân là thiện kiêu cái thế, tốc độ của Thạch Thừa Thiên cũng không chậm, ít nhất so với chân huyền cấp đại thành cùng cấp thì chỉ có nhanh hơn chứ không chậm hơn. Tốc độ bạo phát trọng khoảng cách ngắn của hắn cũng cực kỳ khiến người khác sợ hãi, lúc này hắn đang lao thẳng đến Triệu Phong. Băng hồn chi mâu, mắt trái của Triệu Phong giống như một vực băng vô tận, hàn ý băng phách vô hình, thẩm thấu vào phương diện tinh thần. Thạch Thừa Thiên chỉ cảm thấy trong lòng rét lạnh, thế xông tới cuồng bạo lập tức giảm mạnh. Một luồng băng hàn cực hạn, ngưng kết tinh thần ý thức của hắn, bỏ qua phòng ngự thể chất của Thạch Bì. Phương diện tinh thần công kích, bỏ qua giới vật chất. Phòng ngự Thạch Bì của Thạch Thừa Thiên, cho dù có mạnh hơn gấp 10 lần cũng không có bất kỳ lực tác dụng nào trước mặt băng hồn chi mâu, ngược lại nếu gặp lôi hỏa thần mâu thì lại có tác dụng nhất định. Rắc rắc, tốc độ của Thạch Thừa Thiên đột nhiên giảm mạnh quá nửa, động tác trở nên cứng ngắc. Hắn là luyện thể giả, tinh thần nguyên cũng không mạnh lắm, đối mặt với băng hồn chi mâu, càng có vài phần ngốc trệ. Ha ha, Triệu Phong đứng ở đằng xa, có chút vui mừng, lộ ra thần sắc quả nhiên là thế. Băng hồn chi mâu không có tác dụng gì với băng vi tiên tử, vậy mà lại có hiệu quả trên người Thạch Thừa Thiên. Tiểu tử, ngươi, Thạch Thừa Thiên khẽ run rẩy, kinh sợ hét lớn, biểu lộ có chút cứng nhắc. Nhiệt độ cơ thể của hắn rõ ràng nóng hừng hực, vậy mà lại như có một luồng hàn ý bao phủ khắp toàn thân, tư duy thần kinh gần như đông lạnh, động tác chậm chạp ngốc trệ. Băng, vù vù, Triệu Phong đứng ở đằng xa, chậm rãi kéo động dây cung. La hầu cung lóe lên hàn quang băng lam, phát ra từng đạo băng lôi hàn tiễn. Bùm, phịch phịch, toàn bộ tên đều rơi lên người Thạch Thừa Thiên, nổ vang một hồi. Thạch Thừa Thiên quát mắng ầm ĩ, nhưng khoảng cách giữa hắn và Triệu Phong giống như cách một tòa băng sơn vô tận. Phanh, ầm ầm ầm, lực lượng băng lôi nổ tung tại vị trí mà thân thể Thạch Thừa Thiên đang ngưng kết. Rất không may, lực lượng băng hàn có thể giảm tốc độ ngưng kết, cho nên lực lượng lôi điện có thể mang tới hiệu quả tê dại nhất định. Mỗi khi bắn trúng một mũi tên, thân thể Thạch Thừa Thiên rõ ràng đều tê dại cứng đờ một chút, phối hợp với băng hồn chi mâu, hiệu quả rõ ràng tăng lên gấp đôi. Băng hồn chi mâu, mặc dù uy lực không đủ, nhưng lại là công kích kéo dài thích hợp. Triệu Phong mở ra băng hồn chi mâu, tiếp tục tập trung lên người Thạch Thừa Thiên. Băng hồn chi mâu là tinh thần công kích, chỉ cần tinh thần nguyên của hắn cường đại, loại công kích kéo dài này càng không cần phải bàn cãi. 10 nhịp hô hấp sau, toàn thân Thạch Thừa Thiên đã ngưng kết một tầng băng xương, còn có một vài vệt cháy đen, bước chân càng lúc càng chậm chạp. Triệu Phong thông qua băng hồn chi mâu và La Hầu cung, thành công chủ đạo cục diện. Công kích của hắn cũng rất vô sỉ, nhằm thẳng vào các vị trí như khớp tay khớp chân của Thạch Thừa Thiên, hung hăng bắn tới không ngừng. Phòng ngự có mạnh hơn, nhưng nếu như chỉ đứng yên, không ngừng bị công kích, cho dù phòng thủ có kiên cố đến đâu thì cũng sẽ bị đánh vỡ mà thôi. Tại sao có thể như vậy? Băng Vi tiên tử đứng từ xa theo dõi cuộc chiến, kiều nhan thất sắc, quả thực không thể tin nổi một màn này. Trong năm đại thiên kiêu ngoại trừ Vũ Thiên Ngô ra, nàng còn chưa từng nghĩ đến có người thứ hai có thể bước Thạch Thừa Thiên đến trình độ này. Chương 370, Tân Thiên Kiêu. Đây là một cuộc chiến thuộc về thiên kiêu cái thế, người đang xem chiến, tự nhiên số lượng cũng không ít. Trong không gian bí cảnh, trong phương viên trăm dặm phụ cận, các thiên tài đều âm thầm quan sát trận chiến, lúc đầu chỉ có rải rác vài người, sau đó là mười mấy người, mấy chục người. Góc tây bắc, trên một tòa cô phong, một liên thể nhân hung ác dữ tợn, hai đầu bốn tay, đứng xa xa quan sát trận chiến. Cạc cạc, tốt nhất chờ cho bọn chúng đánh nhau đến lưỡng bại câu thương, chúng ta lại giết qua đó, nhất cử hành động chiếm tiện nghi. Thái Vân lão nhị cười quái dị một hồi, con đản bà Băng Vi tiên tử kia, còn muốn chúng ta động tay động chân thay cho à, khặc khặc, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Không ai có thể ra lệnh cho Thái Vân song tử chúng ta cả. Thái Vân lão đại lộ ra vẻ mặt âm hiểm xảo trá. Thái Vân song tử này, không những không đáp ứng hợp tác với Băng Vi tiên tử, ngược lại còn âm thầm quan sát tình thế. Tình huống rất thuận lợi, quả nhiên hai người Băng Vi tiên tử đang đi xung phong. Con mồi trong mắt mấy đại thiên kiêu cái thế, dường như cũng cường đại nằm ngoài tưởng tượng, lực kháng thiên kiêu cái thế. Ồ, tên thạch đầu nhân kia đã hoàn toàn bị áp chế rồi. Thạch đầu nhân kia rõ ràng bị tiểu tử kia đánh cho không còn sức hoàn thủ. Trên hai gương mặt của Thái Vân song tử đều tràn ngập kinh ngạc, khó có thể tin nhìn chằm chằm vào chiến trường phía trước. Tại bờ sông, Triệu Phong phát động băng hồn chi mâu, đông cứng tâm thần ý thức của Thạch Thừa Thiên, thân hình không ngừng di chuyển. Băng, vù vù, băng lôi chi tiến của La Hầu cung mỗi một lần công kích, đều khiến Thạch Thừa Thiên cảm thấy lạnh lẽo tê dại một trận. Gầm, Thạch Thừa Thiên gào thét tức giận, ngửa mặt lên trời thét dài, nổi giận muốn phát tác, thế nhưng lại không cách nào thay đổi sự thật là mình đang trở nên chậm chạp, cứng nhắc. Lực lượng của hắn mạnh hơn, nhưng không đến gần được đối thủ, đây là loại bi ai cỡ nào. Phòng ngự của hắn tuy mạnh, nhưng La Hầu cung của Triệu Phong mỗi lần đều nhắm vào bộ vị đầu gối của hắn, không ngừng công kích, tổn thương không ngừng tăng lên. Theo thời gian trôi qua, tâm thần ý thức của Thạch Thừa Thiên đã chịu một ít tổn thương. Còn may là trên người hắn có một kiện bảo vật hồn đạo, có thể ngăn cản và làm suy yếu tinh thần công kích, nếu không tâm thần bị tổn thương ít nhất phải tăng thêm gấp vài lần. Hiển nhiên, trước khi tham gia Chân Long hội, trưởng bối sau lưng Thạch Thừa Thiên đã dự liệu đến tình huống phương diện tinh thần của hắn bạc nhược yếu kém, cho nên mới chuẩn bị một kiện bảo vật hồn đạo. Sân thi đấu thượng cổ, chư phương cường giả đại lục đang xem chiến trên hàng ghế và trên đài quan chiến, kể cả một ít tôn giả cũng đều chú ý đến trận chiến này. Triệu Phong, một vài người trẻ tuổi đang quan chiến, không khỏi kinh hô hò hét, hưng phấn và sùng bái không thôi. Không ít người đều tận mắt chứng kiến thiếu niên này từng bước quật khởi, tạo nên kỳ tích. Không thể tin nổi, hắn lại dùng tốc độ cực nhanh để trở thành tân thiên kiêu cái thế. Lúc trước, khi đánh nhau với Băng Vi tiên tử, hắn chỉ miễn cưỡng ngang tay, bây giờ không ngờ lại ép Thạch Thừa Thiên đến mức không còn sức hoàn thủ. Người đang xem chiến ở trên ghế, trở nên huyền náo, 9 phần 10 số người đều đang chú ý đến trận chiến bên này. Từ khi Chân Long hội bắt đầu đến nay, chỉ mới có một thiên tài chân chính, thành công nghịch tập thiên kiêu cái thế, tạo thành huy hoàng mới. Triệu sư đệ, không ngờ ngươi lại có thể tiến bộ được đến bước này, ta nhất định sẽ đem tin tốt này về Hoành Vân Thập Tam Quốc, báo cho Sư Tôn và Hiểu Nguyệt Tông. Dương Càn Lệ nóng doanh trọng vì hưng phấn mà toàn thân đều run rẩy. Giờ khắc này, hắn cuồng hỉ đến mức gần như phát điên. Hiểu Nguyệt Tông không ngờ lại xuất hiện một vị thiên tài như vậy, đợi đến khi Triệu sư đệ trở về Hoành Vân Thập Tam Quốc, nhất định có thể thay đổi được thế cục của địa vực Hoành Vân. Dương Càn kinh hỉ, vô cùng chờ mong. Với xu thế phát triển hiện nay của Triệu Phong, chờ đến khi Chân Long hội chấm dứt, tiến vào truyền thừa ngoại vực, thực lực nhất định sẽ còn tăng lên. Trên đài quan chiến, 9 đại tôn giả lẳng lặng chăm chú quan sát trận chiến của Triệu Phong và Thạch Thừa Thiên. Triệu Phong quả thật đã đạt đến cấp bậc thiên kiêu cái thế, đây chính là vị thiên kiêu cái thế thứ 6, không biết liệu có thể xuất hiện thêm vị thứ 7, thậm chí thêm nữa hay không. Cự Hán Cổ Đồng phó điện chủ thấp giọng trầm ngâm, trong mắt có vài phần chờ mong. Giờ phút này, không còn ai tiếp tục nghi ngờ thực lực của Triệu Phong, cũng không ai nghi ngờ hắn có thể quật khởi, bước vào địa vị thiên kiêu cái thế. Triệu Phong chỉ mới 17 tuổi, vậy mà lại trở thành thiên kiêu cái thế, phóng mắt khắp thời đại này, chỉ có tuyệt đại thiên kiêu Phượng Mao Lân Giác như Vũ Thiên Ngô mới có thể so sánh. Triệu Phong này, bất kể thực lực hay cấp độ đều không chênh lệch Thạch Thừa Thiên nhiều, vậy mà lại có thể tìm ra được sơ hở của đối phương. Huyền kiếm tôn giả cảm thán, không sai, chẳng ai hoàn mỹ, thế gian này cũng không có công pháp tuyệt đối hoàn mỹ. Triệu Phong có thể nhìn thấy được sơ hở của người khác, đây chính là pháp bảo giúp hắn chiến thắng. Bích Nguyệt tôn giả gật đầu tán thành, nàng chú ý đến Triệu Phong như vậy, lúc đầu chính là vì tiểu tặc miêu của hắn. Chẳng qua, nếu như vẫn đánh tiếp, chân của Thạch Thừa Thiên rất có thể sẽ tàn phế. Một vị tôn giả nhíu mày, mỗi một vị thiên kiêu cái thế, đều là tuyệt đỉnh thiên tài của đại lục, phải suốt mấy thời đại thì mới xuất hiện một người, có thể nói chính là tôn giả tương lai, quyết định vận mệnh tương lai của đại lục. Nếu như được phép, Liên minh Thánh vực sẽ không để cho bất luận thiên kiêu cái thế nào xảy ra tình huống ngoài ý muốn, cho dù là tàn tật. Trong không gian bí cảnh, đầu gối của Thạch Thừa Thiên không ngừng chịu đựng công kích liên tục của La Hầu Cung, bước chân đã có chút run rẩy, cả nhắc thoáng nghiêng người một cái. Trọn vẹn đã bắn hơn 10 mũi tên rồi, lực lượng băng lôi ăn mòn của mỗi một mũi tên, uy lực tập trung càng lúc càng mạnh hơn, đủ để uy hiếp thiên kiêu cái thế, vậy mà chỉ khiến cho hắn thương nhẹ. Triệu Phong vừa bay vừa kéo cung, trong lòng cũng có chút giật mình. Đổi lại là chân chủ cấp, dưới cục diện như vậy, chịu nhiều mũi tên như vậy, cho dù không chết thì e rằng cũng bị lột một lớp da. Đương nhiên, chiến đấu tới lúc này, chỉ ngắn ngủi trong 10 nhịp hô hấp, thắng bại giữa hai người xem như đã định. Thạch Thừa Thiên tâm thần bị thương, tinh thần ý thức phản ứng chậm chạp, đầu gối bị thương, tốc độ hành động giảm mạnh. Cho dù Triệu Phong cận thân chiến đấu, cũng có thể thắng ngược Thạch Thừa Thiên. Tiểu tặc vô sỉ, đừng vội càn rỡ, Băng Vi tiên tử kịp phản ứng lại, một đạo băng hàn lướt qua, từ xa chạy đến, đánh thẳng về phía Triệu Phong. Lúc này, nàng cũng chẳng thèm quan tâm đến việc đáp ứng với Thạch Thừa Thiên nữa. Chậm rồi, Triệu Phong cười nhạt một tiếng, thân hình dừng lại, thu hồi La Hầu Cung, mắt trái bắn ra một đạo lôi hỏa màu xanh. Lôi hỏa thần mâu của Triệu Phong vốn là tập trung trên người Thạch Thừa Thiên. Không tốt, nhanh bảo hắn dừng tay. Trên đài quan chiến, mấy vị tôn giả đều đồng loạt thất sắc. Lúc trước, công kích thuộc tính băng lôi của Triệu Phong nhiều lần không ngừng ăn mòn, làm tổn thương thân thể của Thạch Thừa Thiên. Thể chất thạch bì của Thạch Thừa Thiên đã biến thành lạnh lẽo vô cùng, ăn mòn nghiêm trọng hàn lực băng phách còn không ngừng đông cứng tâm thần của hắn. Nếu như lại lập tức phát động một kích siêu cường như lôi hỏa thần mâu, trạng thái từ cực hàn đến cực nhiệt, sẽ khiến cho Thạch Thừa Thiên bị thương tổn rất lớn, bất kể là thân thể hay tâm linh. Thế nhưng, cho dù biết rõ những điều này, mấy vị tôn giả trên đài quan chiến cũng vô lực ngăn cản. Từ khi Chân Long Hội bắt đầu đến nay, Liên minh Thánh vực đã mất đi quyền khống chế, mọi việc đều do sân thi đấu thượng cổ làm chủ đạo. Giờ khắc này, Thạch Thừa Thiên cũng cảm nhận được một luồng nguy cơ chí mạng áp bách tâm linh. Hắn dùng hết mọi khả năng ngồi xổm xuống đất, hai tay ôm đầu, như vậy có thể tránh được công kích chí mạng, giảm bớt thương tổn xuống một nửa. Phanh, một đoàn lôi hỏa mãnh liệt lại rơi lên người Băng Vi tiên tử. Không ngờ ngươi, Băng Vi tiên tử kinh sợ, lôi hỏa trên người bùng nổ, thiêu đốt lan tràn khắp toàn thân, lực lượng lôi hỏa trong suốt, nhanh chóng ăn mòn đến phương diện tinh thần, thiêu đốt bừa bãi. Hiển nhiên, lôi hỏa thần mâu có sự tương khắc nhất định đối với công pháp huyền băng của Băng Vi tiên tử, hiệu quả khá rõ ràng. So với ở vòng thứ nhất, uy lực của lôi hỏa thần mâu mà Triệu Phong thi triển đã tăng lên một cấp độ hoàn toàn mới. Mấy ngày nay bế quan, Triệu Phong thu nạp nguyên khí lôi điện bổn nguyên cực kỳ tinh thuần bên trong điện lôi huyền thạch, tận lực tẩy luyện tăng cường chân linh lôi hỏa của mình. Đồng hỏa đột nhiên đánh tới ngoài dự liệu, khiến cho Băng Vi tiên tử vội vàng không kịp chuẩn bị, tâm thần lập tức thoáng bị chế ngự, nước da trắng noãn như tuyết ngọc, lưu lại từng vệt cháy đen. Phù, mặt khác, Thạch Thừa Thiên ở một bên, hai tay ôm đầu ngồi co ro trên mặt đất, lại phát hiện lôi hỏa thần mâu không rơi lên người mình, không khỏi thở phào một hơi, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Huyết mạch đồng hỏa của Triệu Phong, tốc độ phát động cực nhanh, tuyệt đối có thể phát động công kích trước khi hắn kịp ôm đầu khom người. Nếu như Triệu Phong âm độc nham hiểm một chút, lôi hỏa thần mâu nắm chúng vào đầu gối đang cả nhắc của hắn, tuyệt đối có thể khiến cho cái chân của Thạch Thừa Thiên tàn phế. Tại sao hắn không công kích ta? Thạch Thừa Thiên sống sót sau tai nạn, liền sinh lòng nghi hoặc. Lúc này, hắn mới phát hiện Băng Vi tiên tử đang bị lôi hỏa thần mâu tập kích đến sức đầu mẻ trán, xem như đánh lén mà bị thiệt thòi. Tại bờ sông, quang cảnh vô cùng hỗn loạn, hai đại thiên kiêu cái thế Băng Vi tiên tử và Thạch Thừa Thiên, một người trên không trung, một người dưới mặt đất đều lộ vẻ chật vật dị thường. Trên làn da trắng noãn như tuyết của Băng Vi tiên tử, kể cả kiều nhan đều lưu lại vài dấu vết cháy đen. Mái tóc đen của nàng bốc lên khói xanh, nghiễm nhiên sơ xác như đuổi gà, không còn hình tượng tiên tử nữa. Thạch Thừa Thiên lại càng không cần phải nói, ôm đầu con người trên đất, một chân thì bị đánh đến cả nhắc rồi, ngay cả động tác và thần sắc cũng đều chậm chạp, cứng ngắc. Ha ha ha, bên ngoài sân thi đấu, khán giả đang xem chiến tại chỗ ngồi đều phát ra từng trận tiếng cười vang dội. Tên Triệu Phong này,

góc độ thị giác của Triệu Phong đã phát sinh biến hóa. Hắn có thể từ trên tầng mây trên đầu, quan sát ở toàn bộ phương vị cuộc chiến giữa Vũ Thiên Ngô và Tân Vô Ngân ở bên dưới. Vũ Thiên Ngô và Tân Vô Ngân đang chiến đấu, mơ hồ sản sinh ra một loại cảm ứng, phảng phất như là đang bị một cặp mắt u lãnh nào đó, từ thiên không cửu tiên trên đầu không ngừng quan sát. Nhưng ngẩng đầu nhìn lên, lại hoàn toàn không thấy được cái gì cả. Cho đến tận 200 chiêu, cuộc chiến đấu giữa hai người đột nhiên phân ra thắng bại. Phanh, một cái thân ảnh trong đó bắn ngược ra ngoài, thân thể đập thẳng lên trên sườn núi. Chương 375, thể ngộ tinh tiến, thiên hạ vô song, trên người Vũ Thiên Ngô toát ra chiến ý ngập trời. Một luồng ý chí võ đạo không chỗ nào không có lan tràn mạnh mẽ, khí thế giết tận sát tuyệt hư vô quỷ thần, thôi đội mạnh mẽ bá đạo tuyệt đối. Một đạo trưởng quang như cực quang côi lệ, khiến cho mặt đất mơ hồ rung động, tầng mây trên thiên không cũng cuốn động, ảm đạm thất sắc. Một khắc này, hắn phảng phất như trở thành tồn tại duy nhất trong vũ trụ, tín nhiệm ý chí mạnh mẽ tuyệt đối, xem thường hết thảy vạn vật. Đấu chuyển tinh di, vạn nguyên quy tông, sắc mặt Tân Vô Ngân trở nên ngưng trọng trước giờ chưa từng có, thân thể đứng thành trung bình tấn, hai tay xẹt qua những quỹ tích gợn sóng huyền diệu, tận hết khả năng hấp thu, chuyển rời uy lực một trường áp bách thiên hạ của Vũ Thiên Ngô. Nhưng mà, vào thời khắc cuối cùng, theo sự gia tăng cường hãn của ý chí võ đạo, tu vi cấp bậc của Vũ Thiên Ngô không khống chế được, đã tăng lên đến chân huyền cấp đại thành. Thình thịch, thân thể Tân Vô Ngân bay ngược ra ngoài, rơi thẳng vào trong sườn núi, chấn lên một đám bụi mù cuồn cuộn. Ta thua, nếu như muốn chân long lệnh bài, người có thể lấy. Vẻ mặt Tân Vô Ngân không chút biểu tình, lấy ra chân long lệnh bài. Bên trong không gian bí cảnh này, cũng không phải là phân ra thắng bại đơn thuần, nếu như muốn cướp đoạn thiên tài long vật, nhất định phải đoạt lấy chân long lệnh bài mới được. Sự chênh lệch về mặt tu vi cùng với đặc thù huyết mạch của Vũ Thiên Ngô, ý chí võ đạo, tín niệm mạnh mẽ vô cùng, cũng khiến cho trận chiến đấu này không cần phải kéo dài thêm nữa. Tu vi chân huyền cấp sơ thành, lại có thể bước ta phải xuất ra thực lực chân huyền cấp đại thành mới miễn cưỡng thắng được một chiêu. Vũ Thiên Ngô nhìn chằm chằm vào Tân Vô Ngân, dường như muốn nhớ kỹ hình dáng của đối phương. Chẳng qua, diện mạo của Tân Vô Ngân quá mức bình thường, gần như không có bất cứ đặc thù nào đáng kể. Nhưng mà, thật ra trên người hắn lại có một loại khí tức không sủng nhục, không sợ hãi, không vội vàng, không nóng nảy, hoàn toàn không chút tương xứng với độ tuổi này của hắn. Cuối cùng, Vũ Thiên Ngô cũng không có lấy chân long lệnh bài của Tân Vô Ngân, xoay người rời đi. Trong cảm nhận của hắn, trận chiến này, chính mình vốn dĩ không hề chiến thắng, thậm chí còn có thể nói là đã thua rồi. Thân là đệ nhất thiên tài đại lục, Vũ Thiên Ngô từ nhỏ đã bị vô số ánh sáng huy hoàng bao phủ, mãi vẫn luôn đứng trên đỉnh cao trong cùng thế hệ, cao ngạo tịch liêu. Mà một trận chiến này, mặc dù hắn cũng không có thất bại, nhưng trong lòng mơ hồ có chút cảm giác suy sụp. Tân Vô Ngân nhìn theo bóng Vũ Thiên Ngô rời đi, lắc đầu mỉm cười. Việc đối phương không lấy đi chân long lệnh bài, dường như đã nằm trong dự đoán của hắn. Quyết đấu trường thượng cổ, trên bục đài hình tròn trên không trung. Một chiêu cuối cùng, Tân Vô Ngân thoạt nhìn như đã thua, nhưng kỳ thật hắn gần như không chút thương tổn nào, toàn bộ lực lượng đều bị hóa giải, chuyển rời đi hết. Trên khuôn mặt xinh đẹp như ngọc của Bích Nguyệt tôn giả không giấu nổi sự kinh ngạc. Như vậy cũng tốt, con đường tu hành của Ngô Nhi quá mức thuận lợi, hoàn toàn không có đối thủ cũng không phải là chuyện tốt. Ánh mắt Vô Tinh Thần khẽ lóe lên, không khỏi lâm vào trầm tư. Thân là một phụ thân, hắn thậm chí hy vọng Vũ Thiên Ngô có thể có thêm nhiều ma luyện, nhiều đối thủ kình địch hơn một chút. Nhưng mà, thiên phú ngộ tính của Vũ Thiên Ngô đã quá mức kinh diễm rồi, mãi vẫn đem những thiên tài cùng thời đại hoàn toàn bỏ xa cả mấy cấp bậc, khó có thể nhìn theo bóng lưng nổi. Trong thời gian một năm gần đây, Vũ Thiên Ngô cố ý không chịu trùng kích vào chân chủ cấp, nếu không, kỳ chân long hội lần này, đối với hắn còn ý nghĩa gì nữa. Trên ngọn núi cao, ý thức của Triệu Phong bị vây trong một loại trạng thái vô cùng huyền diệu, phảng phất như đã nhảy ra khỏi gông xiềng thân thể, ở trên thiên không, quan sát quá trình chiến đấu giữa Vũ Thiên Ngô và Tân Vô Ngân ở bên dưới. Cái loại cảm giác như thế này, trước đây đã từng xuất hiện qua hai lần. Hai lần trước, trên thiên không mơ hồ xuất hiện một cái di thiên chi mâu, sự tiêu hao đối với tinh thần cũng cực kỳ khủng bố. Lần này, Triệu Phong cố gắng khống chế, chỉ tiến hành rình xem, cũng không cố ý tạo ra chút áp lực nào cả. Sau khi chiến đấu kết thúc, Tân Vô Ngân vô tình hữu ý liếc mắt nhìn lên thiên không một cái, hơi có chút nghi hoặc, trầm ngâm suy tư. Vũ Thiên Ngô chiến lực quả thật là vô địch, ngay cả Tân Vô Ngân cũng bị đánh bại. Trong không gian mắt trái của Triệu Phong, một đoạn chiêu thức ý cảnh kia không ngừng lặp đi lặp lại. Loại ý chí tín niệm cường đại không gì địch nổi trên người của Vũ Thiên Ngô, hoàn toàn vượt xa kiếm ý, đao ý bình thường. Hạng người như Thương Vũ Nguyệt, Thiên Vân Chi, ở trước mặt hắn căn bản là không chịu nổi một kích. Loại lực lượng này, căn bản là thuộc về tâm linh, Triệu Phong khó có thể phục chế học tập được. Năng lực học trộm phục chế của thần linh nhãn này cũng không phải là vạn năng, cũng có những hạn chế nhất định. Đầu tiên là huyết mạch, sự phù hợp về thuộc tính. Đặc biệt là một ít bí thuật huyết mạch, thành lập trên cơ sở huyết mạch truyền thừa tương ứng, cho dù Triệu Phong có hiểu biết nguyên lý của nó, cũng không cách nào thi triển ra được. Đây chính là vách ngăn lớn nhất. Tiếp theo, những trình tự công pháp, bí thuật rất cao, Triệu Phong cũng khó có thể tìm hiểu được, lại bị sự hạn chế về mặt tu vi, cũng khó có thể thi triển ra. Ví dụ như nói, bảo Triệu Phong hiện tại đi tìm hiểu công pháp địa cấp trong truyền thuyết, ngay cả cường giả đan nguyên cảnh tìm hiểu cũng có chút cố sức, huống chi chỉ mới cấp bậc hiện tại như hắn. Nhưng thật ra ý cảnh chiêu thức của Tân Vô Ngân lại không có khuynh hướng thuộc tính rõ ràng, cũng không có yêu cầu huyết mạch đặc thù nào cả. Dù sao thì, bản thân Tân Vô Ngân thiên phú bình thường, cũng không có thể chất huyết mạch đặc thù nào cả. Thế nhưng, ý cảnh chiêu thức của hắn lại vô cùng cao thâm, đối với tu vi cũng không có sự hạn chế nào cả. Ha ha, đầu truyền tinh di, vạn nguyên quy tông, còn có cái ý cảnh thân pháp đặc thù kia nữa. Mỗi một động tác, mỗi một cái chiêu thức đều dẫn dắt tinh, khí, thần toàn thân, dựa vào thiên địa tự nhiên. Khóe miệng Triệu Phong nhếch lên một tia ý cười, từng bước phục chế lại ý cảnh chiêu thức của Tân Vô Ngân. Cuối cùng, hắn tổng kết quy nạp thành ba loại ý cảnh. Loại thứ nhất, đầu truyền tinh di, phương pháp mượn lực, dẫn lực, hóa lực thập phần cao minh, đạt tới đại đạo hóa giản đơn. Loại thứ hai, vạn nguyên quy tông, trình tự cấp bậc cực cao, dùng thủ pháp vô hình, hấp thụ uy năng chiêu thức của đối phương, thậm chí có thể chuyển hóa một phần thành của mình. Loại thứ ba, tinh khí thần quy nhất, hợp thiên địa tự nhiên. Ba loại ý cảnh này đều thập phần huyền diệu, cái sau so với cái trước càng cao minh hơn. Chỉ có loại thứ nhất, Triệu Phong lập tức có thể phục chế học tập được, cũng chính là loại kỹ xảo cao minh mượn lực, dẫn lực, hóa lực. Loại thứ hai, vạn nguyên quy tông, thì lại có chút cao thâm, cái này ảnh hưởng với lưu phái công pháp mà Tân Vô Ngân sở tu, Triệu Phong nhất thời chưa thể hoàn toàn bắt chước được. Loại thứ ba, thuộc về trình tự rất cao, Triệu Phong phát hiện, nó về bản chất chính là thủ đoạn vận dụng hạt giống áo nghĩa. Nếu như có thể lĩnh ngộ loại ý cảnh thứ ba, có thể gia tăng lên trình tự của hạt giống áo nghĩa của ta. Triệu Phong có chút lĩnh ngộ, như vậy hiện tại, hắn trọng điểm nhằm vào loại thứ ba, cũng đem loại thứ nhất hoàn toàn dung nhập vào trong hệ thống công pháp của chính mình. Điện chi truyền thừa và huyền hoa bảo điển, đặt ở nơi nào trong đại lục cũng đều là công pháp cùng truyền thừa đỉnh cao, nhưng mà đặt tại chân long hội này, cũng chỉ xem là bình thường mà thôi. Triệu Phong cần phải không ngừng hấp thu, cường hóa hệ thống của chính mình, mới có hy vọng đạt tới đỉnh cao của đại lục. Nếu muốn khai sáng ra một lưu phái mới, hắn tự nhận là bản thân mình lịch duyệt hữu hạn, nhưng mà nếu như dung hợp sở trường của các nhà, có thể thử một phen, hơn nữa còn có được thành tựu nhất định nữa. Cũng không lưu lại thêm nữa, Triệu Phong phản hồi huyệt động tại vực sông. Lúc này Triệu Vũ Phỉ đang bế quan củng cố cảnh giới, Mạc Thiên Y cùng nam tử mặt vàng thì phụ trách hộ pháp bên ngoài. Chỉ nháy mắt, thời gian nửa ngày đã trôi qua, Triệu Phong hấp thu những kỹ xảo huyền diệu của đầu truyền tinh di, thành công dung nhập vào trong hệ thống của chính mình. Rồi sau đó, hắn trọng điểm tìm hiểu ý cảnh chiêu thức huyền diệu đặc thù tinh khí thần quy nhất, hợp thiên địa tự nhiên của Tân Vô Ngân. Trong lúc thể ngộ cái này, Triệu Phong cũng cần phải tập trung tất cả tinh thần ý niệm, đem hạt giống huyền ảo câu thông thiên địa, không được có bất cứ một tia phân tâm nào cả. Tinh khí thần quy nhất, từng chiêu từng thức đều dẫn dắt tinh khí thần toàn thân, bạo phát toàn bộ lực lượng thân thể. Phương diện này chủ yếu là động tác, ý cảnh, cho nên thể ngộ cũng đơn giản hơn một chút. Ngoại trừ tiến hành mô phỏng ở trong đầu, Triệu Phong thỉnh thoảng còn có thể đứng lên, khoa chân múa tay này nọ. Hai người Mạc Thiên Y, lúc mới bắt đầu còn có chút kinh ngạc, ngay sau đó liền ngạc nhiên phát hiện, thân pháp của Triệu Phong có một loại phong cách ý cảnh tương tự như là Tân Vô Ngân vậy. Đầu truyền tinh di, tinh khí thần quy nhất, Triệu Phong cơ bản đều có thể làm được. Đặc biệt là cái tinh khí thần quy nhất kia, mơ hồ như kích phát tiềm năng toàn thân Triệu Phong vậy, ý cảnh cảm quan đạt tới cấp bậc ngày thường không cách nào với tới được. Triệu Phong chỉ cảm thấy ý cảnh huyền ảo của hạt giống áo nghĩa của mình càng lúc càng rõ ràng hơn, năng lực câu thông nguyên khí thiên địa cũng gia tăng lên thật lớn. Chân linh khí trong cơ thể cùng với ý niệm tâm thần phù hợp làm một chỗ, trong lúc vận chuyển cũng càng lúc càng lưu sướng hơn. Khó trách tốc độ tu luyện của Tân Vô Ngân lại nhanh đến như vậy. Linh đài Triệu Phong thanh minh, chân linh khí tùy ý chuyển rời, tinh khí thần tràn đầy cường đại trước giờ chưa từng có, xúc tiến cảm quan cảnh giới cùng nguyên khí thiên địa tiến hành câu thông với nhau. Chỉ trong thời gian có nửa ngày, Triệu Phong liền cảm thấy được tinh thần ý cảnh của mình đã tăng lên, tu vi cũng có chút tinh tiến. Lúc này, tu vi cảnh giới của hắn đã hoàn toàn được củng cố vững chắc, thậm chí còn cao hơn đại đa số những chân huyền cấp sơ thành, thẳng bước tới chân huyền cấp tiểu thành nữa. Càng tiến hành tham tu thể ngộ, Triệu Phong càng cảm giác được Tân Vô Ngân này không đơn giản. Những ý cảnh huyền ảo cùng với kỹ xảo tu luyện cao thâm này, Triệu Phong không tin là Tân Vô Ngân đều học được từ trong sở học của tông môn. Vì thế, Triệu Phong hỏi thăm Mạc Thiên Y về Tân Vô Ngân. Tân Vô Ngân này cũng có không ít những tin đồn về hắn. Nghe nói hắn có năng lực tự học thành tài, chưa bao giờ bái sư ai cả, chính mình có thể tự lĩnh ngộ, hoặc là từ trong một vài công pháp đơn giản, tu luyện ra những chiêu thức uy năng kinh người. Mạc Thiên Y có chút suy tư, nói, dù sao trước Chân Long Hội, Tân Vô Ngân này cũng là thiên tài danh chấn Bắc Đại Lục, tiếp trận với Mạc Thiên Y, Hạ Tiên Thương. Thời điểm khi mà hai người đang nói chuyện với nhau, bên trên vực sông truyền đến thanh âm hò hét. Triệu đà chủ, ngài còn ở nơi này không? Hai thanh âm một nam một nữ từ bên trên truyền xuống. Triệu Phong ngẩng đầu lên nhìn lại, hơi có chút kinh ngạc, liền quay trở lại khoảng không trên mặt nước. Hai người vừa tới, chính là Khương Tam Phong và Điệp Diệp. Hai người này, bộ dáng tán hồn lạc phách, u sầu vô hạn, trên người không có lấy nửa điểm khí tức thiên tài long vận. Đã xảy ra chuyện gì? Lúc này Triệu Phong mới phát hiện, từ sau khi tiến vào không gian bí cảnh, hắn đã quên mất hai người Khương Tam Phong, Điệp Diệp cùng xuất thân từ Thiết Huyết giáo này. Sau khi hỏi thăm, đám Triệu Phong mới biết được, Chân Long lệnh bài của hai người bọn Khương Tam Phong đã đều bị cướp đi mất. Mấy ngày trước đây, cả hai người vẫn luôn đi cùng một chỗ với nhau, chỉ cần không gặp phải những cường giả thuộc cấp bậc đệ nhất thiên tài trở lên, căn bản đều không có trở ngại gì cả. Nhưng mà chừng một ngày trước, vận khí hai người bọn họ không tốt, gặp phải sự truy sát của Thái Vân Song Tử. Chân Long lệnh bài của các người đều đã bị Thái Vân Song Tử cướp mất rồi sao? Cặp mày Triệu Phong hơi nhíu lại, Thái Vân Song Tử này hung lệ tàn bạo, hắn cũng đã từng chứng kiến qua rồi. Sau khi tiến vào trong không gian bí cảnh, chỉ cần người khác không ngoan ngoãn giao ra Chân Long lệnh bài, lập tức liền ra tay đánh chết hoặc ít nhất cũng đánh cho tàn phế. Thiếu chút nữa đã mất mạng rồi, cánh tay phải của ta cũng đã bị hắt cắt đứt, thần tình Khương Tam Phong đầy khuất nhục, lúc này Triệu Phong mới phát hiện, cánh tay áo trường bào của hắn, nửa phần dưới đã hoàn toàn trống rỗng. Nếu không phải cuối cùng phát hiện ra mục tiêu mới, Thái Vân Song Tử rất có khả năng đã đánh cho chúng ta tàn phế hoặc chết luôn rồi. Trong lòng Điệp Diệp vẫn còn chưa tiêu tan nổi khiếp sợ. Ở trong không gian bí cảnh này, một khi Chân Long lệnh bài bị cướp đi, rất khó có thể đoạt lại được một cái lệnh bài khác. Theo thời gian dần trôi qua, số lượng Chân Long lệnh bài càng ngày càng ít. Những thiên tài nắm giữ Chân Long lệnh bài còn thừa lại, thực lực không phải nghi ngờ chính là vô cùng cường đại, cho dù hai người liên thủ, cũng không kiên trì được thêm mấy chiêu. Vốn dĩ hai người đã tâm cho ý lạnh, chấp nhận từ bỏ Chân Long hội kỳ này. Nhưng mà chừng nửa ngày trước, cả hai đột nhiên nghe nói trong không gian bí cảnh đã sản sinh ra vị thiên kiêu cái thế thứ 6, hơn nữa còn chính là Triệu Phong nữa. Hai người nhất thời kinh hỉ, vội vàng chạy đi tìm Triệu Phong. Yên tâm đi, ta sẽ giúp các ngươi tìm lại Chân Long lệnh bài khác. Hơn nữa, trong không gian bí cảnh này, số lượng thiên kiêu cái thế cũng hơi quá nhiều rồi. Vẻ mặt Triệu Phong cực độ lạnh lùng, trong mắt lóe ra một mảnh lệ quang, một đầu tóc lam không gió chợt động. Điệp Diệp và Khương Tam Phong cả kinh một hồi, nghe khẩu khí của Triệu Phong, hình như muốn tìm Thái Vân Song Tử gây phiền toái. Thái Vân Song Tử trong số năm đại thiên kiêu cái thế, chính là lấy hung bạo, tàn nhẫn, âm hiểm, giả dối mà nổi tiếng. Hơn nữa, hai huynh đệ liên thể nhân này, đao kiếm cùng sử dụng, liên thủ hợp kích, công thủ toàn diện, có thể nói là hoàn mỹ không chút sơ hở nào. Chương 376, một chiêu là đủ. Sau khi hội hợp với Khương Tam Phong và Điệp Diệp, Triệu Phong lập tức rời đi, cùng với ba người Thiên Nguyên Tông mỗi người một ngã. Bên phía Thiên Nguyên Tông bên này, Triệu Vũ Phỉ đã có được thực lực chuẩn thiên kiêu, Mạc Thiên Y lại chính là đệ nhất thiên tài chỉ dưới mỗi thiên kiêu cái thế. Có hai người này ở đây, cho dù có một thiên kiêu cái thế chạy tới, cũng đều có thể chống đỡ một phen. Triệu Phong đi ở đằng trước dẫn đường, hư ảnh vẫn long ánh vàng rực rỡ ở trên bầu trời không ngừng chiếu rọi, đứng từ khoảng cách thật xa, cũng có thể cảm ứng được. Chạy mau, thiên kiêu cái thế thứ 6, Triệu Phong, đã xuất quan rồi. Triệu Phong này, trước đánh trọng thương Thạch Thừa Thiên, sau đánh chạy băng vi tiên tử. Trước sau đánh lui hai đại thiên kiêu cái thế, huyết mạch nhãn đồng càng lúc càng đáng sợ hơn. Gạch nối, dọc trên đường đi, chung quanh một đám gà bay chó chạy. Đặc biệt là những thiên tài cầm trong tay Chân Long lệnh bài, cả đám trốn thì trốn, giấu thì giấu. Khương Tam Phong và Điệp Diệp đi theo Triệu Phong cũng đều líu lưỡi một trận, nội tâm rung động không thôi, tâm tình trào dâng, đồng thời cũng có chút phức tạp. Nghĩ đến lúc trước bọn họ bị thiên kiêu cái thế hoặc là một vài thiên tài cường đại không ngừng truy giết, lạc hoang mà chạy, thê lương đến cỡ nào. Mà hiện tại, bọn họ đã lĩnh ngộ được cái gì gọi là cảm giác một phen phát huy, run sợ bát phương rồi. Mắt thấy một đám thiên tài đứng đầu đại lục này không ngừng trốn chạy bốn phía, tâm tình đặc biệt sảng khoái, có loại cảm giác như cáo mượn oai hùng vậy. Đây chính là hiệu quả do thực lực mang lại a. Không nghĩ tới Thiết Huyết giáo ta cũng có thể xuất hiện một vị thiên kiêu cái thế như vậy. Khương Tam Phong và Điệp Diệp, tâm tình đặc biệt sảng khoái thoải mái, không còn chút cảm giác lo lắng bị đuổi giết nữa. Dọc theo đường đi, ba người Triệu Phong trùng hợp gặp mặt mấy người bọn Kim Thái Tử và hai ba người khác của Đại Quốc Thiên Bồng. Kim Thái Tử nhìn thấy uy thế thiên kiêu cái thế của Triệu Phong, trong lòng khiếp sợ dại ra trong chốc lát, chợt khẽ hít sâu một hơi, tiến đến đầu nhập vào đám người Triệu Phong. Nếu như Triệu Phong nguyện ý, hoàn toàn có thể thừa cơ hội này thu nhận mấy tiểu đệ. Các ngươi đi đi, lần sau gặp lại, cũng không loại trừ khả năng ta sẽ xuống tay với các ngươi. Triệu Phong lạnh lùng đạm mạc, trực tiếp nói lời cự tuyệt. Một luồng uy áp tinh thần không thể nào hình dung nổi bùng phát ra, khiến cho mấy người bọn Kim Thái Tử cũng phải hô hấp khó khăn một trận. Nơi này là Chân Long Hội, không có bất cứ quy tắc gì, nhưng mà hắn cũng không phải là Bồ Tát sống, có thể che chở người khác một cách tùy tiện được. Đám người Kim Thái Tử sắc mặt ủ rũ ly khai, nhưng mà loại kết quả như thế này cũng không phải ngoài ý muốn. Triệu Phong nhìn qua cũng không phải là loại người từ tâm nương tay. Triệu đà chủ, khí tức thiên tài long vận trên người của ngài thật sự quá mức mạnh mẽ, những người khác nhìn thấy ngài, đều trốn tránh thật xa, căn bản không có cơ hội cướp đoạt lại Chân Long lệnh bài. Điệp Diệp không khỏi sầu lo, nói, theo thời gian dần dần trôi qua, số lượng Chân Long lệnh bài trong không gian bí cảnh này, càng ngày càng giảm đi. Đơn giản thôi, Triệu Phong khẽ vung tay lên, để tiểu tặc Miêu đi ra. Sau đó bọn họ liền lấy Điệp Diệp, Khương Tam Phong làm mồi, tiểu tặc Miêu âm thầm đánh lén, Triệu Phong thì ở đằng xa, dùng La Hầu Cung chiếu ứng cho bọn họ. Trên thực tế, với tốc độ hiện tại của Triệu Phong, cho dù đám thiên tài kia có chạy trốn, cũng có thể dễ dàng đoạt lấy mấy khối Chân Long lệnh bài cho hai người Điệp Diệp được. Nhưng mà, hắn cũng không muốn để cho hai người quá mức dễ dàng đạt được Chân Long lệnh bài. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, Triệu Phong gần như cũng không cần phải ra tay, hai người Điệp Diệp và Khương Tam Phong lần lượt đều tìm được một cái Chân Long lệnh bài ngân sắc, bên trên còn phiếm động một tầng hoa văn kim sắc nữa. Sau khi xử lý tốt chuyện Chân Long lệnh bài cho hai người, Triệu Phong liền chuẩn bị đi tìm Thái Vân Song Tử gây phiền toái. Triệu Phong phân phó, để cho hai người Điệp Diệp đi cách mình trong phạm vi chừng 20 dặm. Như vậy mà nói, bằng vào khí tức thiên tài long vận thiên kiêu cái thế của hắn, cũng đủ khiến cho các thiên tài khác căn bản không dám tiếp cận quá gần hai người bọn họ. Triệu đà chủ, Thái Vân Song Tử kia, thực lực quá mức hung tàn đáng sợ, không phải tầm thường. Bây giờ một khi chúng ta đã đạt được Chân Long lệnh bài rồi, cũng không nhất thiết phải đối địch với hắn làm gì. Trong lòng Khương Tam Phong có chút không yên, nói, Triệu Phong dù sao cũng chỉ là một thiên kiêu cái thế mới tấn chức sau này, vừa mới được mọi người công nhận mà thôi. Mà Thái Vân Song Tử kia, chính là một đôi huynh đệ liên thể, mỗi người đều có chiến lược 8 phần của thiên kiêu cái thế, dưới tình huống đao kiếm hợp kích, dường như còn có xu thế vượt qua thiên kiêu cái thế bình thường nữa. Từ khi Chân Long Hội bắt đầu đến nay, trong 5 người thiên kiêu cái thế ban đầu, cũng chỉ có Vũ Thiên Ngô và Thái Vân Song Tử mới có thành tích bất bại mà thôi. Thái Vân Song Tử, đao kiếm cùng đánh, chiến lược quả thật là rất cường hãn. Chỉ luận riêng lực công kích, hoàn toàn vượt qua Thạch Thừa Thiên, Băng Vi Tiên Tử. Chính diện đối kháng, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Sắc mặt Triệu Phong trấn định mà bình tĩnh, Khương Tam Phong và Điệp Diệp nghe thấy vậy, nhất thời có chút sầu lo bất an. Một khi Triệu Phong đã không phải là đối thủ của hắn, vì cái gì lại còn muốn đi tìm Thái Vân Song Tử gây phiền toái? Nếu chỉ bởi vì nguyên nhân hai người bọn họ, lại khiến cho một thiên kiêu chi tử như Triệu Phong gặp phải sơ suất gì đó, bọn họ căn bản không gánh vác nổi trách nhiệm này. Đương nhiên, ta là nói chính diện chiến đấu. Ở trong mắt người khác, Thái Vân Song Tử đao kiếm cùng đánh, công thủ nhiều mặt toàn diện, hoàn mỹ không chút nào sơ hở. Nhưng mà, ta nắm giữ trong tay sơ hở của bọn họ, hoàn toàn có cơ hội một kích chiến thắng. Trên người Triệu Phong có một luồng tự tin mạnh mẽ. Tại Chân Long Hội này, muốn đối phó thiên kiêu cái thế, cũng chỉ có thiên kiêu cái thế ra tay mới có khả năng này. Dứt lời, hắn liền mở ra thần linh nhãn, bay lên không trung, tìm kiếm tung tích của Thái Vân Song Tử. Chỉ khoảng chừng nửa khắc, Triệu Phong đã xác định được vị trí của Thái Vân Song Tử. Đi thôi, Triệu Phong đi ở phía trước dẫn đường. Hai người Điệp Diệp còn muốn khuyên bảo thêm, nhưng lại không thể mở lời được, hơn nữa trong lòng bọn họ cũng dâng lên cảm giác chờ mong mãnh liệt. Trên đường đi tới, phía trước đột nhiên xuất hiện một luồng hư ảnh vận long kim quang vô cùng cường đại, so với của Triệu Phong còn muốn mạnh mẽ hơn một chút. Sắc mặt hai người Khương Tam Phong nhất thời khẩn trương, hít sâu một hơi. Vụt, từ phía chân trời, đột nhiên xuất hiện một đầu bích lân phi ngư, kích thước ước chừng 10 trượng, bên trên có một nàng thiếu nữ thải y xinh đẹp tinh xảo động lòng người, tay cầm một thanh trường tiên lưu ly thải sắc, khiến cho đám thiên tài chung quanh không ngừng tránh lui. Trong không gian bí cảnh này, thiên kiêu cái thế vừa hiện, bốn phương gà bay chó chạy. Nhưng mà, khi thiên kiêu cái thế gặp phải thiên kiêu cái thế, sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Dưới tình huống bình thường, thiên kiêu cái thế ở cách nhau một khoảng khá xa liền có thể cảm ứng được tồn tại của đối phương. Phần lớn tình huống, nếu như không nắm chắc có thể đánh bại được đối phương, cũng sẽ cố ý né tránh qua một bên. Chẳng qua, Triệu Phong chính là cố tình muốn đi thẳng về phía Thái Vân Song Tử, tự nhiên là sẽ không có ý định tránh đường. Là hắn, Đạm Thai Lan Nguyệt từ rất xa đã nhìn thấy Triệu Phong, một đôi mắt sáng long lanh tinh khiết khẽ chớp động mấy cái, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện ra mấy phần ngưng trọng. Trước đây, ở khu vực vực sông, Đạm Thai Lan Nguyệt cùng với Triệu Phong đã từng đối mặt qua một lần, nhưng cũng không có giao phong. Lúc đó, Triệu Phong nhiều nhất cũng chỉ có chiến lực chuẩn thiên kiêu mà thôi, Đạm Thai Lan Nguyệt mặc dù không dám dễ dàng khinh suất, nhưng cũng có chút kinh thị trong đó. Nhưng mà sau đó, Triệu Phong một mình đại chiến với hai thiên kiêu cái thế, trước đả thương Thạch Thừa Thiên, sau đánh lui Băng Vi Tiên Tử, tạo thành địa vị thiên kiêu cái thế không thể nào lay động. Mà một tràng chiến đấu đó, Đạm Thai Lan Nguyệt cũng từng đặc biệt chú ý qua. Huyết mạch nhãn đồng của hắn thiên hướng phương diện tinh thần, cảnh giới cấp bậc tinh thần ta khá cao, có thể nói là khắc chế hắn. Chẳng qua, chỉ sợ hắn chuyên hạ độc thủ với linh sủng của ta mà thôi. Trong lòng Đạm Thai Lan Nguyệt không ngừng phân tích, mặc dù nàng cũng không sợ Triệu Phong, nhưng vẫn có chút kiêng kỵ, không dám tùy tiện ra tay. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần nhau, mắt thấy bên trong hư không, hai đạo hư ảnh vẫn long khổng lồ không ngừng tiếp cận, gần như là chỉ còn cách một chút nữa mà thôi. Không bao lâu sau, Triệu Phong cùng với Đạm Thai Lan Nguyệt đã cách nhau chỉ còn có một dặm nữa mà thôi. Khoảng cách này đã hoàn toàn có thể phát động công kích, đặc biệt là Triệu Phong, chuyên am hiểu công kích bằng cung tiễn. Trong lòng Đạm Thai Lan Nguyệt đã sớm đề phòng cẩn thận. Chẳng qua, bộ dáng Triệu Phong trong tầm nhìn, căn bản là không hề để ý của nàng, một đường hướng về phía sau lưng Đạm Thai Lan Nguyệt mà phóng nhanh tới. Hửm, Đạm Thai Lan Nguyệt có chút giật mình, nàng vốn tưởng rằng Triệu Phong chính là cố ý tìm nàng gây phiền toái. Dù sao ngày ấy, khi Triệu Phong bế quan trùng kích chân huyền cấp, Đạm Thai Lan Nguyệt cũng từng ra tay quấy rầy hắn. Đột nhiên, nhìn theo hướng địa phương Triệu Phong bay tới, khiến cho nàng chợt nghĩ đến cái gì đó. Phương hướng kia, nếu như ta đoán không sai, chính là Thái Vân Song Tử, còn có Thạch Thừa Thiên. Đôi mắt như thủy tinh trong suốt của Đạm Thai Lan Nguyệt khẽ chuyển, dường như đoán ra được gì đó. Nếu nàng đoán không sai, Triệu Phong rất có thể nhằm vào một trong hai thiên kiêu cái thế ở nơi đó. Nghĩ đến đây, Đạm Thai Lan Nguyệt quyết định đi theo sau Triệu Phong. Khoảng chừng thời gian nửa khắc sau, phía trước mặt Triệu Phong xuất hiện một dãy núi nguy nga hùng vĩ, nguyên khí đại địa thổ hệ ba động tương đối mãnh liệt. Bên trong dãy núi nguy nga này, có hai luồng khí tức thiên tài long vận vô cùng khổng lồ. Ở sâu bên trong dãy núi, Thái Vân Song Tử tay cầm đao, tay cầm kiếm, bộ dáng dữ tợn tàn nhẫn, ngửa mặt lên trời cười to, không ngừng chém mạnh xuống một khối thạch cầu thật lớn bên dưới chân một ngọn núi khổng lồ. Khối thạch cầu lớn kia, toàn thân phiếm động một tầng ánh sáng hoàng sắc, hơn phân nửa chìm vào bên trong ngọn núi. Leng keng, bang bang, đao kiếm chém xuống chấn lên vài tràng đốm lửa, không ngừng va chạm với khối thạch cầu kia. Hai luồng khí tức thiên tài long vận khổng lồ này, một luồng xuất ra từ trên người của Thái Vân Song Tử, một luồng còn lại chính là từ trong khối thạch cầu kia. Cẩn thận nhìn lại, thì khối thạch cầu kia chính là một người, đang cuộn mình thành một đoàn, bên ngoài ngưng kết ra một tầng tinh thể thổ hoàng sắc, hình thành một tầng phòng ngự cường đại. Khối thạch cầu kia, hơn phân nửa khảm sâu vào lòng núi, phảng phất như cùng với lực lượng của đại địa bên dưới câu thông với nhau, lực lượng hùng hồn, đem lực phòng ngự tăng phúc lên gấp mấy lần. Không hổ là Thạch Thừa Thiên, có được huyết mạch thạch tâm, kẻ có lực phòng ngự cực mạnh trong các thiên kiêu cái thế. Triệu Phong xa xa nhìn thấy, không khỏi cảm khái. Khí lực phòng ngự của Thạch Thừa Thiên này vốn dĩ đã vô cùng khủng bố, dưới tình huống bình thường, một thiên kiêu cái thế bình thường cũng khó có thể phá vỡ nổi. Giờ phút này, hắn lại phát động bí thuật đem bản thân cuộn lại thành hình thái một khối thạch cầu, thân thể gần như là hóa đá, cùng với lực lượng thổ hệ bên trong đại địa sơn thể giao hội cùng với nhau. Vô hình chung, lực phòng ngự, khả năng khôi phục của hắn lại gia tăng lên trên diện rộng. Nếu như không phải lúc trước Triệu Phong từng đả thương một chân của Thạch Thừa Thiên, lại bị thương tổn đến tinh thần, Thái Vân Song Tử quả thật là không làm gì được Thạch Thừa Thiên cả. Nhưng mà Thái Vân Song Tử này giả dối âm hiểm, thừa dịp ngươi bệnh lấy mạng ngươi, xuống tay với Thạch Thừa Thiên, một đường không ngừng truy sát, bức bách Thạch Thừa Thiên phải rơi đến hoàn cảnh như thế này. Cho dù Thạch Thừa Thiên có phòng ngự cường đại đến thế nào, dưới sự công kích không ngừng nghỉ của Thái Vân Song Tử như vậy, chung quy cũng khó tránh khỏi kiếp số. Lão đại, dường như có khí tức của thiên kiêu cái thế tiếp cận a. Không tốt, không ngờ lại là tên tiểu tử kia, chẳng lẽ hắn muốn phân chia một phần lợi ích với chúng ta? Thái Vân Song Tử dừng đao kiếm công kích, hơi thở ra một cái, hai cặp mắt âm hiểm giả dối dương mắt nhìn về phía Triệu Phong, mang theo ý cảnh báo cùng uy hiếp. Những thiên kiêu cái thế bình thường, cơ bản đều tận lực tránh xung đột với Thái Vân Song Tử. Đôi huynh đệ liên thể này, hung ác tàn nhẫn, công kích cuồng bạo, không hề để ý đến hậu quả, hễ ra tay là giết người hoặc đánh cho tàn phế. Thiên kiêu cái thế bình thường quả thật là không dám tùy tiện dây vào. Tiểu tử Lam Mao, người tới rất đúng lúc, cùng chúng ta liên thủ, giết chết tên thạch đầu này, sau đó chúng ta sẽ phân chia cho ngươi bốn thành thiên tài long vận của hắn. Thái Vân lão đại khẽ đảo chuyển cặp mắt, nghĩ ra một kế. Thế cục trước mắt mà nói, bọn họ không nên xung đột cùng với Triệu Phong. Bọn họ hiện tại đã một phen bức Thạch Thừa Thiên Lâm vào hiểm cảnh, nếu như hiện tại lại cùng với Triệu Phong chiến đấu, Thạch Thừa Thiên tất nhiên sẽ lợi dụng cơ hội, khôi phục chiến lực, tiến hành giáp công. Đến lúc đó, đồng thời đối mặt với công kích của hai đại thiên kiêu cái thế, quả thật không phải là hành vi sáng suốt. Nhìn thấy Triệu Phong chạy tới, khối thạch cầu do Thạch Thừa Thiên biến thành kia, lập tức chìm sâu hơn vào bên trong ngọn núi dưới chân mình. Thái Vân Song Tử cũng chẳng thèm để ý đến hắn, chỉ chờ phản hồi từ phía Triệu Phong. Thạch Thừa Thiên hiện tại đã bị trọng thương, căn bản không có khả năng trốn thoát khỏi tay bọn chúng. Đây là thái độ của thiên kiêu cái thế hay sao? Ngay cả Thái Vân Song Tử cũng không dám cùng chúng ta xung đột, thậm chí còn đưa ra lời mời hợp tác nữa. Khương Tam Phong cùng với Điệp Diệp ở phía sau nhìn thấy một màn này, nhất thời giật mình không thôi. Thái Vân Song Tử đưa ra lời mời hợp tác, lại chịu phân ra bốn thành lợi ích, ở một góc độ nào đó mà nói, chính là một loại nhượng bộ, một loại chấp nhận đối với thực lực hiện tại của Triệu Phong. Nhưng mà nào ngờ được, sắc mặt Triệu Phong trầm xuống, tóc lam vũ động, lớn tiếng nói. Hai tên quái vật xấu xí các ngươi, cũng xứng đòi hợp tác với ta à? Mục đích của ta cũng không phải là cái tên thạch đầu kia, mà chính là cái loại dơ bẩn nhất thế gian như các ngươi. Đối phó với các ngươi, một chiêu là đủ. Chương 377, Thiên Kiêu vẫn lạc. Mục đích của ta không phải là gã thạch đầu kia, mà là cái loại dơ bẩn nhất thế gian như các ngươi. Đối phó với các ngươi, một chiêu là đủ. Gã thiếu niên tóc lam đối diện, lạnh lùng vô tình, không hề có một tia dao động tình cảm. Những lời này, giống như là lời phán xét mạnh mẽ, khiến cho ngay cả Thái Vân Song từ trước giờ nổi tiếng hung ác tàn bạo cũng khẽ rùng mình một cái, có chút phát mộng. Một chiêu là đủ, Triệu Phong này không ngờ lại tự tin đến như vậy. Đạm Thai Lan Nguyệt ở đằng xa đuổi theo, tinh thần cảm quan cường đại, nhìn thấy rõ ràng thế cục bên này, cũng cảm thấy kinh nghi không thôi. Trong số năm đại thiên kiêu cái thế ở chân long hội này, Thái Vân Song Tử thân là liên thể nhân, liên thủ cùng đánh, chiến lực siêu cường, lại tàn nhẫn khát máu, mơ hồ có xu thế đứng hàng thứ hai, chỉ thua có mỗi Vũ Thiên Ngô mà thôi. Trong giới chân long hội kỳ này, Thái Vân Song Tử thậm chí còn có khả năng là người tranh đoạt vị trí quán quân, cực kỳ có cơ hội khiêu chiến Vũ Thiên Ngô nữa. Thạch Thừa Thiên đã chìm sâu dưới lòng núi, nghe thấy câu nói đó của Triệu Phong, thân hình nhất thời căng cứng. Triệu Phong này, khẩu khí thật lớn a. Chẳng qua, thân là thủ hạ bại tướng của Triệu Phong, Thạch Thừa Thiên hiểu được sự đáng sợ của đối phương, trong lòng cũng có chút bán tín bán nghi. Hắn nhất thời không định trốn xa nữa, khoanh chân ngồi xuống, nắm chặt thời gian chữa trị, đồng thời chú ý tình hình chiến đấu bên trên. Một chiêu đánh bại chúng ta, tiểu tử cuồng vọng, khặc khặc khặc, hoàn toàn không đem hai huynh đệ chúng ta đặt ở trong mắt. Thái Vân Song Tử rít gào giận dữ, tay vung lên đao kiếm, bên trong uy áp chân linh mơ hồ ẩn chứa một cỗ sát khí hung lệ kinh sợ quỷ thần. Nghĩ đến Thái Vân Song Tử bọn họ hoành hành tại chân long hội, đại sát tứ phương, không chút cố kỵ, thậm chí ngay cả thiên kiêu cái thế khác cũng đều phải tránh né không dám chính diện đối kháng. Chưa bao giờ bọn chúng lại bị khinh thị như thế này. Một chiêu là đủ, đây chính là sự vũ nhục cực lớn đối với nhân cách và tôn nghiêm của bọn chúng, lại là cực độ bất kính đối với một thiên kiêu cái thế, cho dù đối thủ cũng đồng dạng là một thiên kiêu cái thế đi chăng nữa. Tính cách tàn bạo, hung lệ, tính tình nóng nảy, tự cho mình là trung tâm vũ trụ. Triệu Phong khoanh tay ngạo nghễ đứng đó, nhìn về phía Thái Vân Song Tử đã bị chọc giận, điên cuồng múa may đao kiếm, thẳng hướng mà tới kia. Ầm ầm ầm, chỉ trong khoảnh khắc, ngọn núi gần đó đã bị Thái Vân Song Tử san bằng mất một đoạn lớn, cả ngọn núi bị chém ra làm bốn, năm phần rời nhau. Thiên Cương Cửu Diễm Đao, Địa Sát Băng Phách Kiếm, đao kiếm đồng loạt chém ra, viêm hàn đan sen, uy năng chấn động thiên địa. Trong phạm vi một dặm xung quanh hóa thành tử vực. Uy năng khí tức khủng bố kia đủ để trong khoảnh khắc diệt sát một cường giả chân huyền cấp bình thường. Hai loại công pháp đỉnh cấp, thuộc tính hoàn toàn tương phản nhau, dưới tình huống liên thủ công kích, chiến lực tuyệt đối vượt qua thiên kiêu cái thế bình thường. Chiến lực cường đại như thế này, đao kiếm cùng công kích, viêm hàn dung hợp, có thể nói là phi thường hoàn mỹ. Trong lòng Triệu Phong tràn ngập cảm khái, dưới loại cục diện này, hắn chính diện đối kháng Thái Vân Song Tử, căn bản là không có lấy nửa phần tiện nghi nào cả. Vụt, tại chỗ cũ của hắn chỉ lưu lại một đạo hư ảnh điện mị, trong hư không cùng với mặt đất nhất thời xuất hiện vô số những hư ảnh trùng trùng điệp điệp. Phanh phanh phanh, công kích đầu tiên của Thái Vân Song Tử nhất thời vồ hụt, rất nhanh liền tập trung lên trên một tòa cô phong cao ngất phía trước. Ngọn cô phong kia dưới công kích của bọn họ, cũng chỉ còn lại có một cái cột đá kích thước cỡ thân người mà thôi. Hai tên quái vật xấu xí các ngươi, từ nhỏ đã dính liền cùng một chỗ, không có tự do, không có sự riêng tư. Thậm chí ngay cả sinh mệnh cũng đều bị buộc dính cùng một chỗ. Các ngươi sống trên đời này, là một sự bi ai đến thế nào? Có lẽ, đây chính là căn nguyên khiến cho các ngươi tàn bạo cực đoan, thị huyết háo sát đến như thế. Triệu Phong khoanh tay đứng trên cột đá của ngọn cô phong kia, trên mặt lộ ra vẻ trào phúng và thương hại nồng đậm. Lời này vừa nói ra, Thái Vân Song Tử nhất thời rung người một cái, sau đó sắc mặt trở nên phẫn nộ vặn vẹo, oán giận đến cực điểm. Ngao ngao ngao, tiểu tử ngươi chết chắc rồi. Nha nha nha, tên tiểu tử Lam Mao này, dám kỳ thị chúng ta. Trước đây những kẻ như vậy, đều bị chúng ta bầm thây vạn đoạn, đem xác cho chó hoang ăn. Sát khí và nộ hỏa của Thái Vân Song Tử bùng nổ lên tới cực điểm. Chỉ bằng vài câu nói, Triệu Phong đã xúc động tới nghịch lân của Thái Vân Song Tử, cũng chính là khúc mắc lớn nhất trong lòng bọn hắn. Hai người bọn họ mặc dù có hai suy nghĩ khác nhau, nhưng cùng tồn tại chung một thân thể, vừa sinh ra đã không được tự do, không có sự riêng tư cá nhân, chịu sự kỳ thị của mọi người, ngay cả lúc hưởng dụng nữ nhân, cũng là dùng chung một khối thân thể. Ha ha, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần chém chết một trong hai người các ngươi, người còn lại có thể có được cuộc đời mới, sẽ được giải thoát cả đời. Khóe miệng Triệu Phong chợt nhếch lên một nụ cười quái dị. Giết chết một trong hai người, loại ý niệm như thế này, với loại người tàn nhẫn hiếu sát như Thái Vân Song Tử, đương nhiên là đã từng nghĩ qua rồi. Bọn họ từ lâu đã sớm chán ghét khối thân thể này rồi, chán ghét lẫn nhau đến cực độ. Nhưng mà, hai người bọn họ dù sao cũng là huynh đệ, thực lực tương đương nhau, hơn nữa còn có sự khống chế của sư môn. Tâm linh chi nhãn, mắt trái sâu thẳm của Triệu Phong, đột nhiên thoáng lóe lên, phảng phất giống như một mảnh thiên đường mộng ảo vậy. Thái Vân Song Tử gần như phẫn nộ đến cực điểm, cơ bản đã mất đi lý trí, ngay khi chạm đến thần linh nhãn của Triệu Phong, thể xác và tinh thần nhất thời chấn động một cái, đứng ngây người tại chỗ. Ngay sau đó, chỉ thấy trên khuôn mặt Thái Vân Song Tử xuất hiện vẻ dãy giụa, tiếp theo lại bị vẻ mặt dữ tợn, âm độc, nụ cười cuồng dại hoàn toàn thay thế. Đến cuối cùng, ánh mắt của bọn họ rời đi, hoàn toàn xem nhẹ Triệu Phong, quay sang nhìn chăm chăm lẫn nhau. Lão đại, mấy năm gần đây, ta nhẫn nhịn ngươi nhiều lắm rồi. Hay là ngươi hãy thành toàn cho tiểu đệ ta đây, ta muốn cuộc sống của một người, muốn có được sự tự do tiêu sái chân chính. Ta không muốn khi hưởng dụng nữ nhân, còn phải cùng người khác chia sẻ. Khuôn mặt Thái Vân lão nhị tràn ngập oán độc, vặn vẹo, kiếm quang lóe lên, bổ thẳng về phía Thái Vân lão đại. Khặc khặc, ta đã sớm đoán trước, thế nào cũng có ngày này. Thái Vân lão đại nở nụ cười khặc khặc, thanh đao trong tay bùng nổ quang mang sáng lạn chói mắt, chém thẳng về phía Thái Vân lão nhị. Đang đang. Leng keng, Thái Vân lão đại và Thái Vân lão nhị điên cuồng đánh nhau, không chút nào nhân nhượng, trình diễn một hồi thủ túc tương tàn. Trên cùng một cỗ thân thể, đao và kiếm va chạm lẫn nhau, chấn lên từng đám tia lửa chói mắt. Càng vi diệu hơn nữa chính là, Thái Vân Song Tử bởi vì cùng chung một thân thể, cho nên hai cỗ chân linh khí trong cơ thể cũng đan xen cùng một chỗ với nhau. Chỉ trong khoảnh khắc, hai người đã lao vào đánh nhau mạnh mẽ điên cuồng. Trong phạm vi một dặm xung quanh, phong bạo viêm hàn không ngừng gào thét. Thân hình Triệu Phong ảm đạm, ẩn nấp ở trên cột đá cô phong, mắt trái không ngừng lóe sáng, phát ra từng luồng quang mang rực rỡ vô hạn. Tâm linh chi nhãn đối với những kẻ tinh thần ý chí không kiên định, có sơ hở tâm linh, uy năng tuyệt đối gia tăng gấp 10 lần. Triệu Phong khoanh tay đứng trên cột đá cô phong, nhìn xuống Thái Vân Song Tử đang tự tàn sát lẫn nhau bên dưới. Luận chiến lực, Triệu Phong cũng thập phần kiêng kỵ Thái Vân Song Tử, ngay cả các thiên kiêu cái thế như Băng Vi Tiên Tử, Đạm Thai Lan Nguyệt, Thạch Thừa Thiên cũng đều kiêng kỵ hắn vô cùng. Thái Vân Song Tử đao kiếm cùng đánh, liên thủ công kích, công phòng có thể nói là cực kỳ hoàn mỹ. Triệu Phong cũng phải thừa nhận một điểm, chính diện chiến đấu, hắn không phải là đối thủ của kẻ này. Nhưng có đôi khi, thắng lợi thật sự không nhất định cần phải chiến đấu chính diện, còn có một loại phương thức càng tao nhã thong dong hơn. Thái Vân Song Tử từ nhỏ đã bị ảnh hưởng của hoàn cảnh xung quanh, về mặt tâm tính và tính cách lưu lại sơ hở thật lớn, nhất thời bị Triệu Phong nhất cử đánh trúng yếu hại. Một chiêu chiến thắng cũng không phải là hư ngôn, Triệu Phong thậm chí cũng không cần phải ra tay, liền có thể khiến cho Thái Vân Song Tử chém giết lẫn nhau, cuối cùng rất có thể là đồng quy vu tận luôn. Trời ơi, Thái Vân Song Tử đang bị cái gì vậy? Thật sự bị Triệu Phong một chiêu đánh bại hay sao? Đạm Thai Lan Nguyệt đang truy tung ở phía sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh thuần tràn ngập sự kinh hãi. Một chiêu là đủ, Triệu Phong này, hoàn toàn không phải nói mạnh miệng. Thạch Thừa Thiên đang ẩn nấp bên trong lòng núi, cũng hít thật mạnh một ngụm lãnh khí. Leng keng, đang đang, cuộc chiến giữa Thái Vân Lão Đại cùng Thái Vân Lão Nhị càng ngày càng ác liệt hơn. Không bao lâu sau, trên người cả hai đều đã xuất hiện vết thương chồng chất. Bởi vì hai người là cùng một thân thể, cho nên đều tận lực xuống tay trên đầu cùng với cánh tay của đối phương. Cánh tay và trên mặt của Thái Vân Lão Đại bị chém ra vài đạo vết máu. Một cái lỗ tai của Thái Vân Lão Nhị đã bị chém văng đâu mất. Nhất thời, huyết nhục hai người vô cùng mơ hồ, bộ mặt dữ tợn, tràn ngập tàn nhẫn thị sát. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, thân thể của Thái Vân Song Tử đã lung lay muốn ngã, căn bản không thể tiếp tục trụ vững thêm bao lâu nữa. Vụt, đột nhiên, một đạo đao mang lôi điện giống như lôi đình chém tới, từ phía sau chợt lóe lên liền biến mất. Không xong, hai huynh đệ Thái Vân Song Tử đồng thời cảm thấy một cỗ hàn ý lan tràn tới, lập tức đều dùng mình một cái. Nhưng mà, đến khi phát hiện thì mọi chuyện đã muộn rồi. Phốc, chân phải của Thái Vân Song Tử đã bị trực tiếp chặt đứt, máu tươi điên cuồng chảy ra. Bùm, Thái Vân Song Tử mất đi cân bằng, nhất thời ngã rạp xuống mặt đất, vẻ mặt đau đớn. Trên người hắn vết thương chồng chất mấy chục chỗ, trong cơ thể cũng bị nội thương không nhẹ, toàn bộ đều là do tự mình tàn sát lẫn nhau. Một kích điện chạm kia của Triệu Phong cũng chính là nhằm ngay vào một trong những khuyết điểm ít ỏi của Thái Vân Song Tử. Bởi vì Thái Vân Song Tử là cùng một khối thân thể, cũng chỉ có hai chân mà thôi, nay lại mất đi một cái chân nữa, hành động sẽ bất tiện hơn rất nhiều. Không xong, chúng ta bị tiểu tử này ám toán rồi. Thái Vân Lão Đại tỉnh ngộ, vẻ mặt tràn ngập bi thương hối hận. Lúc này, Thái Vân Song Tử cả người bị thương nặng, lại còn mất đi một cái chân phải, chiến lực tổn hao chỉ còn lại không tới phân nửa. Triệu Phong vẫn đứng bên trên cột đá Cô Phong, khuôn mặt bình tĩnh lạnh lùng, khóe miệng nhếch lên một tia cười ý vị. Một đầu tóc lam không gió chờ động, giống như một vị quân chủ tà đạo vậy, một câu một chữ, liền đem đối thủ đặt vào tuyệt cảnh. Chạy mau, Thái Vân Song Tử cũng không phải là kẻ ngốc, cố nén đau nhức, thúc giục chân linh khí, hướng về phía ngọn núi cao phía sau lưng mình bay đi. Với trạng thái hiện tại của bọn chúng, đừng nói là cùng thiên kiêu cái thế chiến đấu, cho dù có gặp phải cường giả đệ nhất thiên tài đi chăng nữa, chưa chắc đã có thể chống lại được. Huống chi với thủ đoạn của Triệu Phong quỷ dị vô hình như vậy, nghĩ đến tình hình vừa rồi, cũng không khỏi dùng mình một cái. Thái Vân Song Tử, mau mau nhận lấy cái chết. Một đạo thanh âm to lớn hùng hồn từ trong ngọn núi bên dưới chợt truyền đến. Chợt một cỗ trọng lực nặng nề kinh khủng như sơn nhạt đè ép thẳng lên trên người của Thái Vân Song Tử. Thạch Thừa Thiên, Thái Vân Song Tử kinh hoàng tột độ, thân thể rơi thẳng xuống mặt đất. Răng rắc, Thạch Thừa Thiên mạnh mẽ phá vách núi mà ra, cả người tràn ngập khí lực khủng bố, hung hăng đạp thẳng lên trên người của Thái Vân Song Tử. Ọc, Thái Vân Song Tử nhất thời hộc máu, xương cốt toàn thân gãy nát, lục phủ ngũ tạng trong người xuất huyết. Thạch Thừa Thiên dù sao cũng là kẻ có lực lượng và khí lực mạnh nhất toàn bộ Chân Long hội, một cước mang theo oán hận vô hạn của hắn, lực lượng đáng sợ khủng bố đến mức nào. Hơn nữa, Thạch Thừa Thiên cũng không hề có ý định thu tay lại, liên tục dẫm mạnh lên trên người Thái Vân Song Tử, cướp đoạt đi Chân Long lệnh bài của hắn. O-O-O-N-G. Trên hư không, hai đạo hư ảnh vẫn long hoàng kim chói mắt đan xen vào cùng một chỗ với nhau. Trong đó, khí tức của một đầu vận long hoàng kim đang không ngừng giảm xuống, ảm đạm đi. Chẳng qua, Chân Long lệnh bài của thiên kiêu cái thế, khí tức thiên tài long vận ẩn chứa bên trong khổng lồ vô cùng, nhất thời nửa khắc cũng không cách nào hấp thu hết được. Đợi đến khi khí tức thiên tài long vận giảm xuống gần một nửa, Thạch Thừa Thiên mới duỗi tay ra, đem Chân Long lệnh bài ném về phía Triệu Phong. Triệu Phong cũng không có cự tuyệt, tiếp nhận Chân Long lệnh bài Thạch Thừa Thiên ném tới. Khí tức thiên tài long vận trên đó vẫn còn lại hơn 6 thành. Giết chết Thái Vân Song Tử, công lao của ngươi lớn nhất. Thạch Mỗ vô cùng cảm kích, thiếu ngươi một cái nhân tình. Thạch Thừa Thiên chân không ngừng dẫm mạnh lên người Thái Vân Song Tử, lại hướng Triệu Phong nói lời cảm tạ. Triệu Phong chạy tới gây phiền toái cho Thái Vân Song Tử, nhân tiện cũng đã cứu Thạch Thừa Thiên một mạng. Thạch Thừa Thiên trong số 5 thiên kiêu cái thế, trời sinh tính tình tương đối hàm hậu, hứa hẹn thiếu Triệu Phong một cái nhân tình, tuyệt đối sẽ không bao giờ quên. O-O-O-N-G. Hư ảnh vận long hoàng kim sau lưng Triệu Phong đang không ngừng khuếch trương tăng vọt lên. Thiên tài long vận của Thái Vân Song Tử thập phần cường đại, hấp thu 6 thành, đủ khiến cho hư ảnh long vận của Triệu Phong nhất cử siêu việt Băng Vi Tiên Tử và Đạm Thai Lan Nguyệt, mơ hồ gần bằng với của Vũ Thiên Ngô. Giang giác, Thạch Thừa Thiên mạnh mẽ dụng lực dưới chân, một phen đem thân thể của Thái Vân Song Tử trực tiếp dẫm nát. A, à, Thái Vân Song Tử phát ra một đạo thanh âm thê lương thảm thiết cuối cùng, sau đó một mạng vẫn lạc. Nhất đại thiên kiêu cái thế, cứ như vậy ngã xuống. Đạm Thai Lan Nguyệt đang quan chiến ở gần đó, không khỏi hít mạnh một ngụm lãnh khí, sắc mặt có chút trắng bệch. Vẻ mặt nàng ngưng trọng, kiêng kỵ vô cùng, ánh mắt dò xét gã thiếu niên tóc lam đang đứng bên trên cột đá Cô Phong đằng kia. Cái chết của Thái Vân Song Tử cũng không khiến cho Triệu Phong sản sinh ra nửa điểm dao động, vẫn như cũ lạnh lùng đạm mạc, lẩm bẩm nói: "Chết trên tay Thạch Thừa Thiên, ngược lại vẫn tốt hơn." Chương 378: Chân Long Thiên Tài, quyết đấu trường thượng cổ. Trên bục quan chiến xung quanh, hơn 10 vạn cường giả các phương khắp nơi trên đại lục đều nhìn chăm chú vào một màn trước mắt mình. Từ khi Chân Long Hội bắt đầu cho đến bây giờ, uy danh vô địch của thiên kiêu cái thế vẫn chưa từng lay động. Ai có thể ngờ được, trong Chân Long Hội kỳ này, lại ngã xuống một vị thiên kiêu cái thế như thế này, hơn nữa lại còn là Thái Vân Song Tử thực lực siêu cường nữa. Kể từ khi tên đại hắc mã kỳ tích Triệu Phong này xuất hiện, hết thảy mọi chuyện không thể cũng đều trở thành có thể. Hắn đầu tiên là chiến đấu ngang tay với Băng Vi Tiên Tử, lần đầu lay động địa vị tối cao của thiên kiêu cái thế, rồi sau đó lại đánh bị thương thiên kiêu cái thế, trở thành thiên kiêu cái thế mới. Thậm chí hiện tại, cái chết của Thái Vân Song Tử cũng hoàn toàn do một tay hắn tạo ra. Mặc dù cuối cùng là do Thạch Thừa Thiên đích thân giết chết Thái Vân Song Tử, nhưng mà tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào gã thiếu niên tóc lam đang sừng sững đứng trên cột đá Cô Phong kia. Gần như không cần phải động thủ, chỉ bằng vào vận dụng công kích sơ hở tâm linh, Triệu Phong đã bước Thái Vân Song Tử tới tuyệt cảnh. Trơ mắt nhìn Thái Vân Song Tử bị Thạch Thừa Thiên dẫm chết, vẻ mặt Triệu Phong cũng không chút biểu tình, bộ dạng lãnh đạm. Lúc này, thiên tài long vận trên người của hắn hoàn toàn đạt tới cấp bậc của thiên kiêu cái thế, tuyệt đối vượt qua Đạm Thai Lan Nguyệt và Băng Vi Tiên Tử, chỉ kém Thạch Thừa Thiên sau khi hấp thu thiên tài long vận của Thái Vân Song Tử một khoảng mà thôi. Thái Vân Song Tử mặc dù chiến lực mạnh mẽ, nhưng cảnh giới tinh thần ở trong số năm đại thiên kiêu cái thế chính là thấp nhất, đặc biệt có chỗ thiếu hụt trong phương diện tâm tính, khiến cho tâm hồn xuất hiện sơ hở, thi triển tâm linh chi nhãn tuyệt đối thích hợp. Triệu Phong lại bắt đầu cân nhắc một chút bốn đại bí thuật nhãn đồng mà mình đã lĩnh ngộ. Huyễn cấm chi nhãn, dùng tinh thần huyễn thuật vây địch là chính, cũng không có lực sát thương công kích trực tiếp. Tâm linh chi nhãn, thừa dịp sơ hở mà vào, chuyên công kích những sơ hở tâm linh của địch nhân, thậm chí còn có thể trực tiếp khống chế địch nhân có cảnh giới tinh thần yếu nhược. Băng hồn chi mâu, lực lượng băng hồn phát động, trực tiếp đông cứng tinh thần ý niệm của địch nhân. Lôi hỏa thần mâu, lấy chân linh chi hỏa trong cơ thể làm căn nguyên, dung hợp đồng lực của thần linh nhãn, phát động ra công kích đồng hỏa đồng thời cả phương diện vật chất lẫn tinh thần. Bốn loại bí thuật huyết mạch nhãn đồng này cũng không có sự mạnh yếu tuyệt đối. Nếu chỉ luận khả năng công kích, lôi hỏa thần mâu tự nhiên là cực mạnh, nhưng có đôi khi, ngược lại không sử dụng tốt bằng các loại bí thuật nhãn đồng khác. Ví dụ như lúc đối phó với Thạch Thừa Thiên, sử dụng băng hồn chi mâu kéo dài tấn công, phối hợp công kích tầm xa, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất, nếu như sử dụng lôi hỏa thần mâu, ngược lại có chút không thích hợp. Ngược lại như lúc đối phó với Thái Vân Song Tử, sơ hở trong tính cách, tâm hồn rõ ràng, dưới tình huống cấp bậc tinh thần không chênh lệch nhau nhiều, Triệu Phong sử dụng tâm linh chi nhãn, gần như không hề phí sức chút nào, một chiêu thắng địch. Bốn loại bí thuật nhãn đồng này đã đủ để cho ta ứng phó tuyệt đại đa số các đối thủ. Trừ phi cảnh giới hoặc thực lực của đối thủ hoàn toàn vượt xa cấp bậc của ta. Trong lòng Triệu Phong đã hình thành một phương hướng phát triển sau này cho mình. Trên bục đài quan chiến hình tròn giữa không trung, chín vị tôn giả trơ mắt nhìn Thái Vân Song Tử chết đi, nhưng cũng không có cách nào nhúng tay vào được. Thánh vực Chân Long Hội vào lúc này đã là do quyết đấu trường thượng cổ tự động kích phát, thôi động, không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay vào. Đáng tiếc a, một vị quái tài kiệt xuất như vậy, nếu tương lai tấn chức tôn giả đan nguyên cảnh, thực lực tuyệt không thể đánh giá. Đại lục cho đến nay vẫn chưa từng xuất hiện qua một vị tôn giả huynh đệ liên thể bao giờ. Một vị tôn giả không khỏi tiếc hận nói, thiên kiêu cái thế, bình thường mấy thời đại mới có thể xuất hiện một người. Mặc dù Thái Vân Song Tử tính cách tàn nhẫn hiếu sát, nhưng mà hắn chết đi, vẫn khiến cho mấy vị tôn giả cảm thấy tiếc nuối. Thái Vân Song Tử này về mặt tâm tính có thiếu hụt rất lớn, nếu như không thể nào tiêu trừ được, tương lai muốn tấn cấp đan nguyên cảnh, chỉ sợ không dễ dàng chút nào. Hơn nữa kẻ này càng có khả năng đi lên con đường ma đạo giết chóc tà ác. Vũ Tinh Thần có chút lắc đầu, mặc dù thực lực là quan trọng, nhưng có đôi khi, các phương diện như tâm tính, ý chí, trong quá trình tu hành, thậm chí so với thực lực bản thân còn quan trọng hơn nhiều. Cường giả, đầu tiên là phải có một trái tim cường giả trước đã, khi đó mới có thể khống chế được lực lượng cường giả. Đây chính là mối quan hệ giữa tâm tính và tu vi. Bởi vậy, tu hành cũng là một quá trình tu dưỡng tâm tính. Luận về tâm tính ý chí, trong Chân Long Hội kỳ này, có ba người có thể nói là tuyệt đỉnh, gần như không có chút sơ hở nào cả. Phó Minh Chủ Cự Hán Cổ Đồng chậm rãi mở miệng, là ba người nào? Thứ nhất là Vũ Thiên Ngô, người này có tín niệm ý chí vô cùng lạ thường, niềm tin ngạo thị hết thảy mọi người. Thứ hai là Tân Vô Ngân, người này sủng nhục không sợ hãi, bình tĩnh như giếng cổ vạn năm. Cuối cùng chính là Triệu Phong, tâm cảnh của hắn mãi vẫn luôn là bình tĩnh cứng cỏi, bất khuất không từ bỏ. Cho dù là ở thời điểm nguy cấp nhất, bị bức bách lâm vào tuyệt cảnh cũng đều không chút lo lắng. Đúng vậy, tâm tính ý chí của ba người này, mỗi người một phong cách, toàn bộ đều không có chút tì vết nào cả. Vài vị tôn giả đều gật đầu,